Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, trị liệu. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Đường Tu ăn mặc Lý Hoành Cơ tự mình được lấy từ hắn Bạch Đại Quái. Ngồi ở hội trần trong bàn lẳng lặng cùng đợi vị thứ nhất bệnh nhân đi tới. Ở bên cạnh hắn, một vị 20 tuổi da mặt tiểu cô nương đang dùng ánh mắt hiếu kỳ không ngừng đánh giá Đường Tu. Đái Hân Nguyệt là y viện dược phòng tân nhân, tốt nghiệp đại học phân phối đến nơi đây bao nhiêu nguyệt. Chẳng qua, nàng có trung y nội tình, bởi vì nàng gia gia là một vị lão trung y, phụ mẫu cũng là tham gia y học công tác. Vì vậy, tại gia nhân hun đúc dưới, nàng vẫn còn có chút bản lĩnh. Đái Hân Nguyệt đối với Đường Tu hiếu kỳ, nhưng là có vài phần sùng bái, bởi vì Đường Tu cùng tuổi của nàng không sai biệt lắm, lại có thể trở thành xem mạch bác sĩ, đây tuyệt đối là phi thường chuyện không bình thường tình. Bang bang, hội trần thất cửa phòng bị gõ, mấy vị thân nhân bệnh nhân thúc một vị bệnh nhân đi tới hội trần thất. Lệnh Đường Tu nhướng mày chính là, cầm đầu tên lão giả kia hắn dĩ nhiên nhận thức. Chính là ban đầu ở Thịnh Long võ quán phá quán thời điểm đã gặp Dương Nhàn Ngư. Đường thần y, ngài khỏe. Dương Nhàn Ngư tư thế thả rất thấp, trên khuôn mặt còn treo móc tiếu dung. Đường Tu nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy liếc nhìn bị xe đẩy đẩy tới lão thái thái, chân mày nhất thời nhíu một cái. Đi lên trước, Đường Tu bắt lại lão thái thái cổ tay mạch đập, lẳng lặng cảm thụ nửa phút, lúc này mới nhìn về phía Dương Nhàn Ngư nói ra, các ngươi cho lúc trước nàng đi kiểm tra qua chứ, thầy thuốc khác là thế nào nói cho các ngươi biết. Dương Nhàn Ngư như thực chất nói ra, nói là trúng gió, nhưng ta có chút không tin. Đường Tu hỏi, thế nào nói ra lời này? Dương Nhàn Ngư nói ra, ta thê tử tuy là mặt ngoài bệnh trạng cùng trúng gió không sai biệt lắm, nhưng nàng xuất ngôn cũng rất tinh tường, mà trong miệng nàng nói những lời này, cái gì thần Phật quỷ quái, vô cùng tà hồ, ta cảm thấy nàng không giống như là trúng gió, ngược lại giống như là trúng tà. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, thật sự của nàng trúng tà. Dương Nhàn Ngư sững sờ, lập tức biến sắc, gấp nói ra, đường thần y, nếu ngài có thể nhìn ra ta thê tử là chúng ta, tin tưởng ngài nhất định có làm pháp trị liệu chứ. Phía trước ở Thịnh Long võ quán, đối với ngài có nhiều đắc tội, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không lấy làm phiền lòng. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, chuyện trước kia tình, hãy để cho nó qua đi. Người vợ trên đầu đương dương huyệt, có tà khí xâm lấn. Hoàn hảo trên người nàng có rất nồng hương hỏa khí tức, không để cho cái kia cỗ tà khí xâm nhập vào thức hải. Nếu không, hắn hiện tại đã biến thành ngu ngốc. Này, ngươi nói thế nào đâu? Đứng ở Dương Nhàn Ngư sau lưng Dương Chấn Đình nộ nói rằng. Câm miệng, Dương Nhàn Ngư biến sắc, trầm giọng khiển trách. Dương Chấn Đình nói ra, ba, tiểu tử này ăn nói bừa bãi. Mẹ ta không phải cái gì chúng ta, đều có như vậy y viện chẩn đoán qua, chính là trúng gió mà thôi. Chúng ta dựa theo trị liệu trúng gió đích phương pháp xử lý, chậm rãi cho mẹ ta điều dưỡng, ta tin tưởng nàng hội khá hơn. Ba, Dương Nhàn Ngư hung hăng một cái tát quất vào Dương Chấn Đình trên mặt, lớn tiếng quát lên, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta Dương Nhàn Ngư sẽ không có ngươi con trai này, về sau cũng không cho phép ngươi tái kiến chúng ta một lần. Dương Chấn Đình nghe vậy, nhất thời toát ra vài phần khiếp ý, cúi đầu không nói nữa. Đường Tu lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Dương Nhàn Ngư hiểu lầm Đường Tu ý tứ, hoảng sợ vội vàng nói, đường thần y, ngài không muốn cùng ta con trai này không chấp nhặt, là ta giáo dục vô phương, vô luận như thế nào, ngài đều muốn mau cứu ta thê tử a. Đường Tu nói ra, ý của ta là, các người những thứ này người nhà ly khai, ta hiện tại liền chữa trị cho nàng. Hào hào hào, Dương Nhàn Ngư đại hỉ, lập tức đem hắn tử nữ môn tất cả đều mang đi ra ngoài. Đường Tu nhìn về phía Đái Hân Nguyệt, bình tĩnh nói ra, mới vừa để cho ngươi tìm đến ngân châm, ngươi lấy ra toàn bộ dùng rượu sát trùng khử trùng, được. Đái Hân Nguyệt rất nghe lời, rất mau đưa một hộp ngân châm toàn bộ khử trùng hoàn tất. Lần nữa tân trang trở lại trong hộp, Đường Tu đem lão thái thái nâng ngồi dậy, nói ra, cởi ra áo của nàng, ngoại trừ nội y bên ngoài, còn dư lại đều cởi ra. Đái Hân Nguyệt do dự một chút, vẫn là dựa theo Đường Tu nói làm theo. Rất nhanh, lão thái thái liền bị cởi y phục xuống. Đường Tu nắm lấy nàng trở mình, làm cho lưng của nàng hướng lên trên, sau đó rút ra mấy cây ngân châm, cực nhanh đâm vào sau lưng nàng huyệt vị trung. Đường Tu ngón tay của nhẹ nhàng đặt tại mấy cây ngân châm giữa vị trí, dựa theo nhân thể kinh mạch lộ tuyến, ngón tay của hắn không ngừng di động. 2 phút phía sau, khái khái, lão thái thái từ đang ngủ mê man tỉnh lại, liên tiếp ho khan vài âm thanh, lúc này mới mở hai mắt ra. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhanh như tia chớp rút ra một căn ngân châm, cực nhanh đâm vào của nàng đương dương sao sao sao sao. Hắn ghim kim thủ pháp cực kỳ quái dị, đâm 3 phần, nhổ 1 phần, sau đó sẽ đâm 1 phần, lại đâm rút ra, lại đâm 3 phần, niệp, nói, đâm nhiều lần 9 lần liền. Đường Tu thần tốc nhổ ngân châm, thật là thúi. Đái Hân Nguyệt vẫn đứng ở lão thái thái bên cạnh, làm Đường Tu nhổ lão thái thái đương dương huyệt ngân châm về sau. Nhất thời từ nơi đó bay ra một mùi hôi thối, thậm chí nàng thấy rõ ràng một tia màu xám đen khí thể từ ghim kim huyệt vị chỗ bay ra. Đường Tu buông ngân châm, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy lão thái thái gương mặt của theo ngũ chỉ dùng sức xoa nắn bên trong. Lão thái thái miệng méo mắt lác dáng dấp sản sinh biến hóa. Đương nhiên, không có ai biết, hắn ở xoa nắn lúc, âm thầm vận dụng tinh lực dung nhập lão thái thái nhãn trong cơ thể, giúp nàng uốn nắn diện mạo. Từ Đường Tu bắt đầu trị liệu, đến trị liệu kết thúc, tổng cộng dùng 10 mấy phút, làm Đường Tu thu hồi hai tay. Lão thái thái dáng dấp đã cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu. Nhổ sau lưng nàng ngân châm về sau, Đường Tu phân phó nói, giúp nàng mặc quần áo tử tế đi, sau đó đi nói cho thân nhân bệnh nhân, để bọn hắn vào. Đái Hân Nguyệt lúc này ngơ ngác nhìn lão thái thái dáng dấp, nghe được Đường Tu, nhất thời lại càng hoảng sợ. Sau khi lấy lại tinh thần mới, chỉ có liền vội vàng hỏi, Đường thầy thuốc, ngài mới vừa nói cái gì? Thật xin lỗi, ta mất thần. Đường Tu đem mới vừa nói lặp lại một lần, sau đó đi tới bồn rửa mặt trước, rửa tay một cái, một lần nữa ngồi ở trần trong bàn. Rất nhanh, Dương Nhàn Ngư cùng hắn mấy vị tử nữ liền đi đến. Khi bọn hắn chứng kiến lão thái thái dáng dấp về sau, từng cái toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Đường thần y, ta thê tử nàng, Đường Tu nói ra, ta đã trị liệu qua, đây là vấn đề nhỏ, đợi lát nữa ta cho ngươi lái mấy bộ thuốc đông y. Các ngươi bắt thuốc sau khi trở về giày vò, làm cho nàng dùng, tĩnh dưỡng vài ngày, hẳn là thì không có sao. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi hẳn là kiểm tra bên người nàng vật phẩm, phải có cái gì âm tà chi vật tồn tại, nếu như không chú ý, về sau lại bị tà khí xâm nhập thân thể, muốn trị liệu thì không phải là dễ dàng như vậy. Dương Nhàn Ngư cả kinh nói, vậy thì tốt rồi. Đường Tu hỏi, làm sao? Không tin ta? Dương Nhàn Ngư lập tức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta tin tưởng Đường thần y, vì đợi ngài tới bệnh viện đông y xem mạch, ta đã mang theo bạn già ở tinh thành đợi rất lâu rồi. Tạ ơn cám, cám ơn ngài, Đường Tu kinh ngạc nói. Lần trước ở Thịnh Long võ quán thấy ngươi, là bởi vì, Dương Nhàn Ngư cười khổ nói. Lần trước ta tới tinh thành, chính là vì tìm kiếm ngài. Ta nghe nói kinh môn đảo ngài trị liệu vị kia tiểu cô nương bệnh lạ tin tức. Cũng biết ngài là giỏi lắm thần y. Về sau trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được ngài là tinh thành người. Ở tinh thành, Thịnh Long võ quán quán chủ Giang Phong là của ta nhiều năm lão hữu. Ngày đó đi gặp hắn thời điểm, trùng hợp gặp phải ngài. Đường Tu chợt gật đầu nói ra, ngươi tái kiến Giang Phong, thay ta chuyển cáo hắn, cái kia mở võ quán là chuyện tốt, cường thân kiện thể, bảo gia vệ quốc, nhưng nếu như ỷ có vài phần võ thuật, liền khi dễ dân chúng bình thường, thẳng thắn sớm một chút đem võ quán giải tán đi. Dương Nhàn Ngư nói ra, Đường thần y, kỳ thực ngài không biết, ta người bạn cũ kia cả đời cương trực công chính, đối với những thứ kia ỷ vào vũ lực khi dễ người của người khác, tuyệt đối là đau lòng nhức óc, hận không thể hung hăng giáo huấn đối phương. Cái kia trong võ quán xuất hiện nghịch đồ, hắn cũng nổi trận lôi đình, đã đem những người đó tất cả đều dọn dẹp ra đi, nhưng lại tăng lớn quản lý độ mạnh yếu. Đường Tu nói ra, ta biết rồi. Nói, hắn thần tốc mở ra một phương thuốc, đưa cho Dương Nhàn Ngư nói ra, đi lấy thuốc đi, ta đã đem nấu thuốc, cần thiết phải chú ý chuyện hạng viết rõ ràng. Các ngươi nhớ kỹ, tạ ơn cám, cám ơn Đường thần y, Dương Nhàn Ngư cảm kích nói. Đường Tu lắc đầu, đưa mắt nhìn bọn họ ly khai, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đái Hân Nguyệt, nhàn nhạt hỏi. Có cảm tưởng gì? Đái Hân Nguyệt trên mặt chấn động kinh thần sắc còn chưa toàn bộ biến mất. Nghe được hỏi, nàng lộ ra vài phần sùng bái thần sắc. Nói ra, Đường thầy thuốc, ngài thực sự là thật lợi hại. Chỉ bất quá, ngài nói tà khí, ta không hiểu nhiều. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, muốn trở thành một gã xuất sắc trung y, chẳng những sẽ đối bệnh tình của bệnh nhân thương thế có hiểu biết, còn hiểu hơn một ít người thường khó có thể tiếp xúc tình huống. Tỷ như ta mới vừa trị liệu người bệnh nhân kia. Chúng ta, cái này trên thế giới có linh khí, có sinh khí, có tử khí, có thi khí, có sát khí. Cho nên, về sau nếu như gặp lại tương tự bệnh nhân, không muốn vẻn vẹn từ bệnh nhân bệnh trạng bên trên suy nghĩ, cũng muốn suy nghĩ một ít không khoa học, nhưng chân thực tồn tại đồ đạc. Đái Hân Nguyệt trọng trọng gật đầu, nói ra, Đường thầy thuốc, dạy bảo của ngài ta nhớ kỹ rồi. Đường Tu đối với Đái Hân Nguyệt biểu hiện coi như thỏa mãn. Đem so với lúc trước cái trông mặt mà bắt hình dong Tôn Văn Tĩnh, hắn cảm thấy đổi một trợ thủ còn chân thực lựa chọn tốt. Vì vậy, hắn cũng quyết định ở hội trần thời điểm, hết khả năng nhiều dạy cho nàng ít đồ. Bang bang, cửa phòng lần nữa bị gõ. Một vị tiểu tử trẻ tuổi tử ôm bụng tiến nhập phòng bệnh. Ở trần trước bàn trên ghế ngồi xuống về sau, hắn vẻ mặt thống khổ nói ra. Bác sĩ ngài khỏe chứ? Ta đau bụng, rất đau lợi hại. Đường Tu nói ra, vươn tay cổ tay. Thanh niên tự tay cổ tay, Đường Tu thay hắn bắt mạch về sau, khóe miệng toát ra vài phần tiếu ý, đứng dậy đi tới thanh niên phía sau, một tay bắt hắn lại bả vai, tay kia không ngừng vuốt phía sau lưng của hắn. Ba ba ba, liên tiếp phát âm thanh, lệnh đợi ở nơi cửa phòng mấy vị bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân hai mặt nhìn nhau. Liền liền Đái Hân Nguyệt đều toát ra khó hiểu biểu tình. Đường Tu liếc nhãn Đái Hân Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, có thể hay không bắt mạch chẩn đoán bệnh tình. Đái Hân Nguyệt liền vội vàng nói, biết một chút, ta trước đây theo ta ra ra học qua, bình thường bệnh tình đều có thể đi qua vọng, văn, vấn, thiết chẩn đoán được tới. Chưa xong còn tiếp.